Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 329, chương 333, thiên đạo versus ma đạo. Tương đương, hỗn độn có bản cổ lực chiến 3000 ma thần. Hiện tại lại có ngươi một mực đặt ở trên người của ta. Chẳng lẽ ta Hồng Quân, chẳng lẽ đã định trước chỉ có thể chịu làm kẻ dưới hay sao? Ta không phục, ta muốn truy cầu đại đạo. Ta muốn đứng tại hỗn độn chi đỉnh. Tương đương không, là hồng mông chi đỉnh. Tương đương, Hồng Quân tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét, như điên giống như cuồng. Tương đương thiên đạo không chút nào bị Hồng Quân ảnh hưởng. Lạnh nhạt nói, ngươi nếu không nguyện cư ta phía dưới, ngươi chi bằng cáo chi cùng ta, như nữ oa bọn họ đồng dạng, tự nhập hỗn độn khai mở động thiên tu luyện, ta cũng sẽ không ngăn cản. Có thể ngươi không phải, ngươi là tại ham ta cho lực lượng, nhưng lại muốn trái lại hấp thu ta. Ngươi việc làm, ta không thể nhịn, thiên đạo nói rất là tự nhiên. Ở trong mắt nó, Hồng Quân cũng là không biết tốt xấu. Tương đương nói đơn giản điểm, tựa như một cái công ty, ta cho ngươi CEO vị trí, cũng cho ngươi cổ quyền, có thể ngươi không nghĩ hảo hảo đi phát triển công ty, lớn mạnh đại công ty, suốt ngày nghĩ đến hút công ty huyết, nô lệ công ty nhân viên, mưu toan đem công ty thật vất vả cất nhắc lên tinh anh, toàn bộ biến thành ngươi kiếm tiền công cụ người, không chỉ có không phát tiền lương, còn muốn nghiền ép đối phương. Bây giờ bị cổ đông phát hiện, lại nói rằng chính mình không muốn làm CEO. Lời này nghe, ai có thể không giận? Cũng liền thiên đạo không có cảm tình, chỉ có công chính cùng đạo lý. Không phải vậy thay cái có cảm tình thiên đạo ngươi thử một chút. Sợ không phải lời nói đều chẳng muốn cùng ngươi nói. Trực tiếp dùng cửu tiêu thần lôi đem ngươi chém thành phấn mị mới có thể bỏ qua. Tương đương ta không phục. Chấm ngoặc kép. Hồng Quân bị thiên đạo hờ hững biểu lộ cùng lạnh nhạt lời nói cho ế trụ. Hắn chưa bao giờ chân chính cùng thiên đạo đối diện lời nói. Ngày bình thường cũng chỉ là tiếp nhận thiên đạo tin tức. Chưa từng cùng thiên đạo chân chính nói chuyện với nhau qua. Không nói chuyện giải thích đi. Thiên đạo gặp Hồng Quân thật lâu không nói gì. Cũng liền cho là hắn không lời có thể nói. Giơ cao tay phải lên. Nắm thành quả đấm. Bầu trời một tiếng nổ vang, cửu tiêu thần lôi ngưng tụ, hóa thành một đạo to chừng trăm trượng lôi long, trực tiếp hướng về Hồng Quân đánh xuống. Tương đương uy lực của nó, vẻn vẹn chỉ là lôi long sơ hiện, liền đã là triển lộ ra viễn siêu Hồng Quân toàn lực xuất thủ uy thế. Tương đương cho dù là nữ oa chờ thánh nhân, cũng là bị ép tới thân thể cong xuống, không thể trực diện thần lôi. Tương đương đây cũng là thiên đạo quyền hành một trong. Nói, không thể nhìn thẳng. Tương đương thiên đạo, cũng là đạo. Tương đương oanh, tương đương đồng dạng. Hồng Quân mặc dù tu vi hơi cao hơn nữ oa, có thể trực diện lôi long. Nhưng cuối cùng không bằng thiên đạo. Chỉ là ngẩng đầu, liền đã hao hết lực lượng của hắn. Mắt thấy lôi long liền muốn rơi xuống. Hồng Quân mắt lộ ra không cam lòng thời điểm. Đột nhiên vô cùng hắc khí đột nhiên hiện ra, ngưng ở Hồng Quân đỉnh đầu, hóa thành một chương cự thuẫn, thoải mái mà triệt tiêu thiên đạo công kích. Tương đương mắt gặp công kích của mình bị ngăn trở, thiên đạo lúc này rốt cục bị đánh vỡ lạnh nhạt biểu lộ. Lộ ra thần sắc kinh ngạc, ma khí, ha ha, đạo trường ma tiêu, đạo tiêu ma trường, tương đương thiên đạo, ngày đó ngươi mượn Hồng Quân chi thủ. Đem ta khu ra hồng hoang. Hiện tại ta nhưng lại mượn Hồng Quân chi thủ. Trọng về thiên địa. Người có thể tâm phục. Nương theo lấy thanh âm mà đến. Là ùn ùn kéo đến mà đến hắc khí. Thẳng tắp đem hồng hoang thiên địa bao phủ. Cuồn cuộn hắc phong bao phủ hồng hoang. Ban ngày cũng biến thành đêm tối. Vạn tộc sinh linh tất cả đều lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Nhưng bây giờ thiên đạo nhưng lại chưa đem ánh mắt đặt ở hồng hoang bên trong. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía tam thập tam thiên ngoại hỗn độn. Cũng liền tại hồng hoang thiên địa cách nhau không xa chỗ. Một tòa đại môn mở ra. Vô số hắc khí cùng hỗn độn chi khí xen lẫn. Hóa thành tiên thiên ma khí. một phương chỉ có hồng hoang thiên địa một phần vạn lớn nhỏ không gian ngưng ra. Đen nhánh vô hình, tràn đầy tĩnh mịch, tuyệt vọng, ngay tại các thánh nhân tất cả đều không hiểu. Muốn mở miệng hỏi thăm lúc, thiên địa tứ cực bỗng nhiên dâng lên bốn đạo ánh sáng. Phân xanh, đỏ, trắng, hắc bốn đạo quang mang phóng hướng thiên hư không. Bố thành đại trận, đem hắc khí ngăn cách tại tam thập tam thiên chi ngoại. Chết bảo vệ hồng hoang, ngang, tương đương tiếng long ngâm nương theo lấy thanh long giới cùng nhau hiện thân phía đông. Vô số thần long đằng vân bố vũ, tẩm bổ vạn vật, tương đương, ly, tương đương, chu tước hót vang. Hỏa quang từ mặt đất đằng không mà lên, đem lây dính sinh linh ma khí thiêu hủy, sạch hóa thiên địa, tương đương, ngao ô, tương đương, bạch hổ ban đầu rít gáo, gió như lưỡi dao sắc bén. Tại trận pháp ngoại hình thành một đạo sắc nhọn sắc ngoài. Không ngừng cắt chém người tràn vào ma khí. Giống, tương đương, huyền vũ chấn địa. Hào quang màu vàng đất tại trận pháp hình thành lồng ánh sáng phía trên hóa thành từng mảnh từng. Mảnh áo giáp, gia tăng thật lớn vòng phòng hộ độ cứng. Khiến cho không bị ma khí ăn mòn. Tương đương tứ linh sơ hiện. Ở giữa càng có kỳ lân hiện thân. Tường vân dày đặc. Hồng hoang tối đỉnh cấp tứ linh cùng kỳ lân tộc tất cả đều xuất thủ. Bảo vệ hồng hoang không bị ma khí làm phức tạp. Tạm thời bảo vệ thiên địa nhất thời bình an. Thiên đạo gặp tình hình này. Hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng hắn bồi dưỡng nhân tài cũng liền ra hồng quân một cái kẻ phản bội. Những hài tử khác đều vẫn là rất ngoan ngoãn nghe lời. Phất phất tay. Một tay lấy hồng quân thu nhập ống tay áo. Trời đạo ánh mắt nhìn lướt qua đông phương ngũ thánh, nữ oa, bình tâm, tam thanh, cùng ta hỗn độn một hàng, cần tuân thiên đạo thánh dụ, tương đương, ngũ thánh cùng thiên đạo cùng nhau lên không? Chỉ lên trời bên ngoài mà đi, hiện trường, đế tân nhìn lấy cái này vô cùng quỷ dị biến hóa. Bên trong lòng dâng lên nồng hậu dày đặc bất an. Những biến hóa này... Có vẻ như theo chính mình thần thoại tiểu thuyết bên trong hiểu được. Cũng chỉ có ma giới xuất thế mới có thể sánh được đi. Chỉ là có một vấn đề. Hắn nguyên lai biết ma đạo. Không phải cùng Phật, huyền hai môn đối lập. Vị tại thiên đạo phía dưới sao? Hiện thân thời cơ, cũng nên là tại Tây Du Đại Hưng. Phật ma chi kiếp phía trên. Nhưng vì sao hiện tại xem ra, ma đạo tựa hồ có thể cùng thiên đạo đụng tới đụng một cái. Đặc biệt là câu nói kia, mượn hồng quân chi thủ, quay về hồng hoang thiên địa, tổng sẽ không phải là đạo tổ hồng quân, làm kẻ phản bội đi. Hắn không biết là, hắn tùy ý suy đoán, thế mà chân thực bên trong sự thực, không qua thiên đạo, hồng quân, ngũ thánh đều đi, hiện trường cũng liền hỏa vân động chư thánh cùng đế tân vị trí tối cao. Không quá mây động các thánh nhân khi nhìn đến cái kia đầy trời ma khí về sau. Cũng không tâm tình cùng đế tân ôn chuyện. Cũng liền hiên viên cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Liền trực tiếp quay trở về hỏa vân động trấn áp nhân tộc khí vận. Bất đắc dĩ, đế tân đành phải chỉ huy Nam Cương. Diệt yêu hai quân, quét dọn chiến trường. Thuận tiện đem Tây Nhung cùng Nam Man đuổi ra khỏi lãnh địa. Không phải hắn không muốn diệt hai tộc. Thật sự là bởi vì giờ khắc này ma khí tới quá quỷ dị. Như giết hai tộc, có thể hay không giúp ma khí thêm đại uy lực. Hắn cô dám đi đánh bạc, vạn nhất thua cuộc, phá hủy tứ linh trận. Vậy hắn thì thật thành tội nhân. Tương đương hỗn độn tam thập tam thiên ngoại. Thiên đạo đứng ở tứ linh trận biên giới. Đi theo phía sau ngũ thánh. Trực diện ma khí, trí tình, đã tới. Gì không hiện thân gặp mặt. A, ta không muốn cùng ngươi một cái không có tình cảm ý thức nói chuyện. Tương đương ngươi chọn một người phát ngôn đi ra, cùng ta người phát ngôn nói chuyện với nhau. Tương đương, ma đạo bên kia vang lên một cái tràn đầy tình cảm giọng nữ. Đơn giản một câu, lại làm cho tại chỗ ngũ thánh nghe được phàn nàn, khinh thường, khó chịu, khinh thị các loại ác ý. Phóng Phật đối phương bản thân chính là một cái ác ý tập hợp thể đồng dạng. Thiên đạo trầm mặc một lát, ánh mắt quét về phía nữ oa. Nữ oa, người đến thay ta phát biểu. Nhớ lấy,